Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1444, hắn kêu cái gì? Đương nhiên, tại tiên giới ai không biết dược thần, chấm ngoặc kép, Diệp Thần nói khoác mà không biết ngượng nói đến. Hắn vẫn là lần đầu như thế biến tướng khích lệ chính mình. Khó tránh khỏi có chút tâm hỏng. Tiền bối cùng Dược Thần nhận biết. Sau khi nói xong, Diệp Thần không quên tìm hỏi một câu. Mặc Hiên lắc đầu, vẫn chưa gặp mặt, chỉ là nghe nói tiên giới có một cái vô cùng lợi hại luyện đan sư. Liền xem như, chấm ngoặc kép, nói đến đây, Mặc Hiên đột nhiên im tiếng. Tính toán, hy vọng cũng có ngày có thể cùng hắn gặp được thấy một lần. Chấm ngoặc kép. Nói xong Mặc Hiên liền định rời đi. Nếu là chính mình hài nhi bằng hữu, hắn vẫn là vô cùng thông suốt. Người trẻ tuổi sự tình liền để người trẻ tuổi tự mình giải quyết đi. Chỉ là lúc rời đi đợi, đột nhiên quay người nhìn lấy Mặc Long. Người rất muốn tham gia kia là cái gì luận võ đại hội. Vừa mới buông lỏng một hơi Mặc Long, nghe được phụ thân hỏi thăm chính mình. Trái tim bỗng nhiên nhấc đến cổ họng, lắp bắp gật gật đầu, ngay sau đó lắc đầu, hết thảy nghe từ phụ thân ý tứ, chấm ngoặc kép, trước đó Mặc Hiên là không đồng ý Mặc Long tham gia người trẻ tuổi luận võ đại hội. Mặc gia không vui chiến tranh, lấy kiêm ái dung thiên dưới, lấy tiết dùng hòa thượng hiền vì điểm tựa, thuyết phục tục một chút cũng là người muốn tiết kiệm. Cầm giữ có ái tâm, mới có thể để cho thế giới biến đến tốt đẹp hơn. Hiển nhiên, đến Mặc Hiên đời này, những thứ này truyền thống hoặc nhiều hoặc ít có chút biến chất. Nhưng là ranh giới cuối cùng không thể đụng vào. Người trẻ tuổi muốn chứng minh chính mình là chuyện tốt, nhưng là không cho phép rất tốt vui công. Người có thể minh bạch. Mặc Hiên bình thản nói đến, hài nhi khắc trong tâm khảm. Chấm ngoặc kép, Mặc Long không dám mập mờ. Lúc này đáp lại nói đến. Chấm ngoặc kép, Mặc Hiên vui mừng gật gật đầu. Quay người rời đi, Mặc Long một tư thế thẳng đến phụ thân đi xa. Liền bóng lưng đều không nhìn thấy. Lúc này mới hung hăng buông lỏng một hơi. Diệp huynh, vừa mới phụ thân ta là có ý gì? Có phải hay không đồng ý ta đi tham gia luận võ? Hắn vẫn còn có chút không tin mình nghe được lời nói. Quay người nhìn lấy Diệp Thần hỏi. Diệp Thần lật một cái liếc mắt. Hẳn là, nhưng là giống như nói không cho phép ngươi vì danh lợi quên căn. Chấm ngoặc kép, đó là đương nhiên. Chấm ngoặc kép, Mặc Long tâm tình thật tốt. Ha ha ha, Diệp huynh, nhìn không ra a, ngươi cái này mồm mép công phu cũng lợi hại như vậy. Thì liền ta muội tử kia đều nói không lại ngươi. Thậm chí ngay cả cha ta đều nói động tâm. Lợi hại, lợi hại. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần đáp lại mỉm cười. Nội tâm lại là có chút lo lắng. Chính mình đến từ tiên giới thân phận là không phải đã nói tại sớm. Còn có vừa mới Mặc Hiên hỏi thăm chính mình lúc cái ánh mắt kia rõ ràng có cái gì nỗi niềm khó nói. Mặc huynh, các ngươi nói cái gì luận võ đại hội đến cùng là cái gì? Diệp Thần rất nhanh điều chỉnh mình nội tâm. Hỏi, Mặc Long hiện tại tâm tình rất tốt. Một mặt không thèm để ý bắt đầu tố nói đến. Này, đều là thần giới một số người trẻ tuổi tham gia luận võ. Cảnh giới theo người ta không sai biệt lắm. Đánh lấy chơi vì cũng là một cái tên tuổi. Không có tác dụng gì. Chấm ngoặc kép. Đã không có ích lợi gì. Vậy ngươi tại sao phải đi? Diệp Thần hỏi. Mặc Long hai con ngươi tựa như là nhìn lấy ngoại tinh nhân một dạng nhìn lấy Diệp Thần. Huynh đệ, ngươi có phải hay không người trẻ tuổi? Sẽ không phải là tại tiên giới tu luyện lão yêu tinh à? Làm sao một chút huyết tính đều không có? Diệp Thần xấu hổ, cũng không nói lời nào. Ngươi muốn à? Tất cả mọi người là đến từ thần giới môn phái khác nhau. Cũng đều là người trẻ tuổi. Đáp ứng có nhiều mặt mũi. Về sau bọn họ nhìn thấy ta đều muốn đường vòng mà đi. Sảng khoái hơn. Chấm ngoặc kép. Thảo, Diệp Thần xấu hổ, mẹ nó thật đúng là người trẻ tuổi nhàn rỗi nhất cả trứng so đấu. Khó trách Mặc Hiên không đồng ý ra hỏa này tham gia. Cái này mẹ nó cũng là trang bước trận đấu a. Nhàm chán, chấm ngoặc kép, trong lòng nghĩ như vậy, miệng phía trên không có nói ra. Cái gì nhàm chán, người thắng lợi thế nhưng là có khen thưởng. Tuy nhiên cũng không có gì chứng dùng. Chấm ngoặc kép, Mặc Long bị Diệp Thần tâm tình kéo theo. Giống như luận võ đại hội thật sự là một kiện vô cùng nhàm chán sự tình một dạng. Ban thưởng gì? Ai ngờ Diệp Thần hai con ngươi tránh qua một đạo dị sắc. Hả? Mặc Long nhìn thấy Diệp Thần biến hóa. Hắc hắc, vừa mới còn nói nhàm chán. Nhanh như vậy thì cảm thấy hứng thú. Ngoặc kép móc lửng. Chấm ngoặc kép, tựa như là một đạo tạo hóa. Chấm ngoặc kép. Mặc Long hai vai một đứng thẳng nói đến, tạo hóa, đúng nga, đối tu luyện có trợ giúp, cụ thể có tác dụng gì, ta cũng không biết, vừa mới ngươi cũng nhìn đến, mấy năm này cha ta một mực không cho ta tham gia. Chấm ngoặc kép, cái kia năm đi xem một chút, chẳng phải sẽ biết. Diệp Thần khóe miệng đột nhiên vẩy một cái, muốn là khác ban thưởng gì, Diệp Thần có lẽ không biết động tâm. Nhưng là đưa tạo hóa, vẫn là có thể đi xem một chút. Thế mà, cái này thời điểm, một cái khách không mời mà đến đi vào Mặc phủ. Người này báo ra bản thân ý đồ đến, đồng thời trực tiếp nhìn thấy Mặc Hiên. Tiền bối, vãn bối Vũ nhà thị vệ. Chấm ngoặc kép, Mặc Hiên mắt thấy người tới. Bất vi sở động, tiền bối có thể từng gặp người này. Thị vệ kia tiện tay khoa tay ra một cái hình ảnh. Diệp Thần bức họa trong nháy mắt hiện lên ở không trung. Hả? Mặc Hiên nhìn đến bức họa về sau nội tâm bỗng nhiên giật mình. Nhưng là lấy hắn bây giờ cảnh giới, làm đến mặt không đổi sắc vẫn là vô cùng nhẹ nhõm sự tình. Từ Tốn nói, người này là ai? Tại thần giới, Vũ nhà xem như một cái đặc thù tồn tại. Từ trước đến nay cùng Mặc ra nước giếng không phạm nước sông. Lại hoặc là nói, Vũ nhà xưa nay sẽ không chủ động tìm một người. Có thể làm cho Vũ nhà tìm kiếm người tự nhiên không phải người tầm thường. Thuộc hạ chỉ là dựa theo gia chủ yêu cầu làm việc. Còn người kia là ai? Xin thứ cho vãn bối không biết. Chấm ngoặc kép, cái này thị vệ là thật không biết bức họa người là ai. Tranh này giống người cũng không phải là người khác, chính là Diệp Thần là, vốn là Mặc Hiên hoàn toàn có thể nói cho hắn biết. Người này ngay tại chính mình trong phủ, thế nhưng là hắn lại có lý do gì nói cho đối phương biết đâu. Huống hồ nhìn lấy Mặc Long khó được đứng ra bảo vệ một người. Nói rõ tại Mặc Long trong lòng, người này đối hắn vẫn tương đối trọng yếu, lúc này mỉm cười. Không có trả lời thị vệ vấn đề, mà chính là sở vấn phi sở đáp hỏi, nhà ngươi gia chủ gần đây thân thể được chứ? Thị vệ sững sờ, thầm cười khổ, xem ra Mặc gia là không có ý định nói với tự mình. Gia chủ thân thể phi thường tốt, chấm ngoặc kép, vậy ngươi sau khi trở về thay ta hướng ngươi gia chủ chào hỏi. Chấm ngoặc kép, Mặc Hiên phất phất tay. Gia hiệu thị vệ có thể rời đi. Thị vệ còn muốn hỏi, thế nhưng là người ta gia chủ đều hạ lệnh chụp khách, hỏi lại cũng là không biết điều. Vãn bối nhất định truyền đạt tiền bối ân cần thăm hỏi, như thế vãn bối thì cáo lui. Chấm ngoặc kép, đi thôi. Chấm ngoặc kép, Mặc Hiên bình thản nói đến. Thị vệ không còn có tìm kiếm địa phương khác, mà chính là chạy vội trở về. Hắn muốn đem Mặc ra thái độ hồi bẩm thiếu gia, bởi vì hắn có một loại trực giác, thiếu gia tìm kiếm người nhất định ngay tại Mặc ra, bởi vì Mặc Long đối thủ đã đem bọn họ phát sinh sự tình giảng thuật một bên. Đi đem Mặc Long kêu đến, còn có hắn người bạn kia, chấm ngoặc kép, Mặc Hiên đợi đến thị vệ rời đi về sau, trực tiếp phân công người đem Mặc Long tới. Thế mà Diệp Thần đã rời đi Mặc phủ, hắn cùng Mặc Long ước định luận võ thời điểm cho hắn trợ uy. người bằng hữu đâu? Mặc Hiên lông mi vặn cùng một chỗ. Đi, chúng ta ước định tại luận võ đại hội thời điểm gặp lại. Chấm ngoặc kép, Mặc Long không dám nói dối nói đến. Mặc Hiên trầm mặc một hồi. Người cùng hắn giao tình rất sâu. Chưa nói tới rất sâu, chỉ là so sánh ăn ý. Chấm ngoặc kép, nói xong, Mặc Long chính miệng đem cùng Diệp Thần gặp nhau sự tình 1 năm 1 10 nói một lần. Cái này bên trong không có chút nào hoang ngôn, liền xem như chính mình bị thua sự tình cũng đều nói. Dùng Mặc Long ý nghĩ tới nói, cha mình trước mặt không có cái gì không thể nói. Ngươi nói là, hắn tại không có binh khí tình huống dưới còn có thể phá ngươi Mặc gia kiếm pháp. Mặc Hiên tâm tình hơi có vẻ kích động. Mặc gia kiếm pháp tại hoàn toàn phòng thủ tình huống, người trong cùng thế hệ rất ít có thể có phá mất. Lúc đó Hải Nhi cũng là có chút khó tin, bất quá xác thực như thế. Mà lại, hắn khôi phục vết thương tốc độ cực nhanh, chỉ là mấy hơi thở, vết thương thì biến mất không thấy gì nữa, liền vết sẹo đều không có để lại. Chấm ngoặc kép, Mặc Hiên đột nhiên vươn tay, ngăn lại Mặc Long ngôn ngữ. Người lúc đó dùng cái nào một chiêu, thi triển cho ta xem một chút. Hắn lại là làm sao phá mất ngươi kiếm pháp, đồng dạng cho ta biểu thị đi ra. Chấm ngoặc kép, Mặc Long mộng bước, cha, ta kiếm pháp ngược lại là có thể thi triển, thế nhưng là hắn làm sao phá mất, ta không học nổi a. Chấm ngoặc kép, Mặc Hiên nghe vậy dứt khoát đứng dậy đi vào Mặc Long trước mặt. Ngươi nói liền tốt, ta đến biểu thị, chấm ngoặc kép, là, chấm ngoặc kép. Mặc Long không tại nói nhảm, quất ra kiếm gỗ, lúc này kéo lên tầng tầng kiếm hoa. Lúc đó Hải Nhi dùng cũng là một chiêu này. Tại đạo thứ 3 kiếm hoa xuất hiện thời điểm, hắn thì xuất thủ, chấm ngoặc kép, làm sao động thủ, trực tiếp bắt lấy Hải Nhi tóc. Chấm ngoặc kép, lần này đến phiên Mặc Hiên mộng, nắm tóc, đây là cái gì chiêu thức? Mặc Long một mặt cười khổ. Bắt lấy Hải Nhi tóc, chấm ngoặc kép, làm sao bắt, cứ như vậy, chấm ngoặc kép, Mặc Long dứt khoát đối với phụ thân làm ra Diệp Thần động tác. Sau đó Hải Nhi thân thể không bị khống chế, thì khom lưng, chấm ngoặc kép, Mặc Hiên thuận thế khom lưng, Mặc Long xách đầu gối đụng tới, sau đó cho Hải Nhi một chân, chấm ngoặc kép chấm chấm, chấm ngoặc kép. Mặc Hiên tự nhận mình đã từng thấy công pháp không có hơn 1000 cũng có 800. Vô luận là đao thương kiếm kích hung ác vạch xiên, thậm chí tay không tấc sắt bắt thuật cũng là gặp qua không ít. Nhưng là Mặc Hiên hình dung loại thủ pháp này còn thật chưa từng gặp qua. Nội tâm triệt để lộn xộn, sờ một chút chóp mũi. Hắn tên gọi là gì? Chấm ngoặc kép, Diệp Thần, chấm ngoặc kép. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.